Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 866, cá bá. Ừ An dưới chợ thuộc Ninh Viễn huyện chủ sản hải sản. Toàn thị 90% trở lên hải sản phẩm đều là đến từ không lớn thị trấn. Nhưng bởi vì hải sản phẩm sản nghiệp hưng thịnh, thị trấn tuy không lớn, nhưng cũng rất là phồn hoa, tùy ý cũng có thể thấy được chọn các loại hải sản phẩm người bán hàng rong đang gọi bán. Rất nhiều lai Ân An thành phố du lịch người cũng tới nơi này chọn lựa tốt nhất, tươi mới nhất hải sản, mua sắm gần đây tìm nhà nông vui cười gia công. Thị trấn khác xem không quá, nhưng nhà nông vui cười số lượng cũng không ít. Mễ Tử Hiên là lần đầu tiên lai Ân An thành phố. Đường Dịch Hàm tự nhiên cũng là như thế. Hai người ăn mặc đến không giống như là tới khảo sát, phản đến là tới nơi này du ngoạn. Mễ Tử Hiên ăn mặc Đường Dịch Hàm cho hắn chọn lựa quần bãi biển, loè loẹt ngắn tay áo sơ mi, trả lại mang theo cái kính râm. Hắn không nói là tới Ninh Viễn huyện khảo sát, thật không có người nhìn ra được. Đường Dịch Hàm trang phục tự nhiên cũng rất là mát lạnh. Quần đùi, đai đeo, che nắng cái mũ, cùng Mễ Tử Hiên cùng khoản tình lữ kính dâm. Hai người không có đột phá một bước cuối cùng thời điểm nhất định là cùng hiện tại bất đồng. Nói khó nghe điểm, hai người bây giờ là gian tình như lửa. Đã nói nghe điểm chính là ngươi tình ta đậm đặc thời điểm. Chán lệch ra rất, trên đường đi đều là như thế. Rất không đạo đức khắp nơi vung thức ăn cho chó, để cho một đám độc thân chó sống nuốt Mễ Tử Hiên tâm đều có. Độc thân chó nhóm như thế nào bi phẫn gần chết, Mễ Tử Hiên không xen vào, cũng lười quản, như cũ là cùng Đường Dịch Hàm chán lệch ra. Trời rất nóng cũng không thấy nóng sao, để cho Đường Dịch Hàm ôm thật chặt hắn cánh tay. Đường Dịch Hàm trước ngực một cái mềm bán cầu nhẹ nhàng ma sát Mễ Tử Hiên cánh tay. Trên đường đi thằng này đều là tâm hưu ý vượn, hận không thể nhanh chóng đến trên mặt đất, nhanh chóng mướn phòng. Thật là đến Ninh Viễn huyện Mễ Tử Hiên đến là không này tâm tư, hắn có chính sự muốn làm. Đến Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã đi thi xem xét hải sản thị trường, tìm nhà nông vui cười ở lại, điều kiện cũng không tệ lắm, có độc lập buồng vệ sinh, rộng lớn gỗ thật giường, không thể so với như ra cái này tửu điếm chênh lệch. Đường Dịch Hàm đi vào chuyện thứ nhất chính là đi tắm rửa. Mễ Tử Hiên đến có tâm tư cùng nàng tẩy cái tắm uyên ương, nhưng như vậy lời buổi chiều cũng đừng nghĩ làm chính sự. Vì vậy Mễ Tử Hiên cố nén dục dịch sắc tâm chạy ra đi tìm nhà nông vui cười lão bản nói chuyện phiếm. Lão bản là một hơn 40 tuổi cường tráng nam tử, làn da ngăm đen, nhất là trên mặt làn da rất là thô ráp, vừa nhìn chính là thường xuyên rời bến. Bất quá đó là 2 năm trước sự tình, hiện tại Lý Thần Đông khai nhà này, nhà nông vui cười liền không tại đi rời bến bắt cá. Lý Thần Đông khai này nhà nông vui cười sinh ý không tốt, nhưng là không xấu, mỗi ngày đều có như vậy 5-6 bàn. Trước mắt ở tại nơi này liền Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm. Đường Dịch Hàm loại này cực phẩm con lai mỹ nữ đi đến kia đều là tiêu điểm, tới nơi này tự nhiên cũng giống như vậy. Mễ Tử Hiên dính Đường Dịch Hàm quang, bị Lý Thần Đông nhớ kỹ, vừa nhìn cũng biết là cùng kia xinh đẹp không tưởng nổi ngoại quốc nữ nhân một khối. Lý Thần Đông rất khách khí đưa cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc cười nói: tiểu huynh đệ tới nơi này chơi à? Mễ Tử Hiên gật đầu nói: đúng vậy à, lai Ân An thành phố du lịch, nghe nói các ngươi này hải sản rất nổi danh, liền tới đây nhìn xem. Lý Thần Đông lập tức ha ha cười nói: ngươi xem như tới đối với địa phương, chúng ta này hải sản rất tốt, cả nước đều có danh. Lý Thần Đông lời này rõ ràng cho thấy tại lừa dối Mễ Tử Hiên. Ừ An thành phố hải sản phẩm tại Hoa Hạ mà nói cũng không nổi danh, Bằng không thì Ư An thành phố cũng sẽ không kinh tế liền tiểu tiểu hợp đức thành phố cũng không bằng. Bất quá nơi này hải sản xác thực rất tốt, chỉ là khuyết thiếu tuyên truyền, cũng không bị mọi người biết mà thôi. Mễ Tử Hiên theo Lý Thần Đông lời nói đi xuống. Đại ca, tốt nhất hải sản ở chỗ nào? Ngươi nói cho ta biết, ta đi mua một ít, quay đầu lại ngươi giúp ta gia công. Tiền hảo thương lượng, Lý Thần Đông phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Không cần ra ngoài, ta tựu này có, đi dẫn ngươi đi nhìn xem. Mễ Tử Hiên đi theo Lý Thần Đông thông qua gieo trồng có các loại hàng tươi rau quả sân nhỏ đi đến một cái phòng. Bên trong toàn bộ đều sâu sắc chậu nhựa, hộp xốp tử, bên trong toàn bộ đều các loại hải sản, còn có dưỡng khí quản chọc vào ở trong đó. Lý Thần Đông thân thủ chỉ nói, tiểu huynh đệ tùy tiện chọn lựa, giá cả đâu có. Mễ Tử Hiên cười gật gật đầu cất bước đi qua. Đông nhìn xem, Tây nhìn xem, quay đầu hướng Lý Thần chủ nhà. Đại ca, ngươi này hải sản không phải là tốt nhất à? Ngươi xem ngươi này cua, đang nhìn nhìn bì bì tôm những vật này, nhìn lên cái đầu là không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không mập, vỏ bọc đại mà thôi. Ta nói không sai à? Mễ Tử Hiên cũng không có động những vật này, chỉ là nhìn, đã nói bên trong chỗ hiểm. Lý Thần Đông ngượng ngùng cười cười, biết gặp được hành gia. Cười khổ nói, tiểu huynh đệ là hành gia à, lời nói thật nói cho ngươi, ngươi đầy Ninh Viễn huyện đi tìm, cũng không có so với ta đây càng hảo. Mễ Tử Hiên trao mày nói, lời này nói như thế nào? Lý Thần Đông cười khổ nói, hảo, vừa vớt xuất ra còn không đợi rời thuyền, đã bị định, chúng ta chỉ có thể khiêu còn lại. Nơi này hải sản liền Ư An thành phố hải sản thị trường cũng không bằng. Mễ Tử Hiên cảm giác rất là không đúng. Theo lý thuyết Ninh Viễn huyện sản hải sản tốt nhất cho dù muốn bán đi, nhưng trong huyện khẳng định cũng sẽ thừa một bộ phận. Nhưng nghe Lý Thần Đông lời này ý tứ là hảo cũng bị người mua đi, chênh lệch mới lưu thông tiến trong huyện thị trường, nhà hàng. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Lý Thần Đông bên cạnh nói. Đại ca, ngươi này có ý tứ gì? Ta không hiểu nhiều lắm. Lý Thần Đông thở dài nói. Chúng ta này có cái kêu Châu Biển Đông. Sở hữu thuyền đánh cá. Nuôi dưỡng hộ bán ra hải sản phẩm. Hắn ưu tiên chọn lựa. Hảo cũng bị hắn mua đi. Phân tiêu đến thành phố còn có xung quanh mấy tòa thành thị. Ninh Viễn huyện là sản hải sản, nhưng lượng thật không là đặc biệt lớn. Nhất đẳng phẩm tất cả Châu Biển Đông vậy. Hắn nuốt trôi nhiều như vậy hàng, người khác kia mua được à? Cho dù trong tay ai có hàng trừ Châu Biển Đông, cũng không dám bán cho người khác. Mễ Tử Hiên minh bạch, cười khổ nói, đại ca ngươi đây ý là Châu Biển Đông là cá bá. Mễ Tử Hiên vốn muốn nói hải sản bá, nhưng lại nói tiếp không được tự nhiên, dứt khoát gọi cá bá a. Dù sao hải ngư cũng là hải sản một loại. Lý Thần Đông gật đầu nói, là ý tứ này. Châu Biển Đông tại chúng ta Ninh Viễn huyện đó là. Nói đến đây dựng thẳng lên một cây ngón cái, tiếp tục nói, ta nói là thực lực, nhân mạch, trong huyện lãnh đạo cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngư dân nuôi dưỡng hộ sẽ không sợ hắn. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Dù cho hắn bảo hôm nay cua không cần tiền, vớt đi lên cua phải tặng không người, ai dám không nghe hắn. Đó là đừng nghĩ tại Ninh Viễn huyện lăn lộn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, xấu như vậy? Lý Thần Đông cười khổ nói, đâu chỉ là nghiêu a, đều đặc biệt sao nhanh lên thiên. Tiểu huynh đệ, ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng cùng người khác nói a, là truyền tới Châu Biển Đông trong lỗ tai, cần phải cầm ta này nhà nông vui cười cho nện không thể. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, không thể, không thể, ta liền một nơi khác, tại đây chơi cái một hai ngày liền đi. Đại ca ngươi nói, chúng ta coi như nói chuyện phiếm. Nói đến đây đưa cho Lý Thần Đông một điếu thuốc để cho hắn tiếp. Lý Thần Đông nhen nhóm sâu hít sâu một cái nói. Này Châu Biển Đông trước kia chính là cái lưu manh. Đánh nhau cầm người thiếu chút chưa cho đánh chết. Tiến vào ngồi xổm vài năm đại lao. Lúc xuất ra nói như thế nào vậy? Lăn lộn có thảm lấy vậy? Ăn cơm đều ăn không nổi. Về sau cũng không biết hắn làm sao lại kéo hơn 10 người cầm dì quân cho làm cho. Dì quân cùng Châu Biển Đông là một cái hào hứng. Khi đó ta trên thuyền, luôn rời bến, trở về tốt nhất hàng hải sản dì quân khiêu. Châu Biển Đông cầm dì quân làm cho, liền tiếp nhận dì quân sinh ý. Tiểu tử này biết sao dì quân trả lại đen, còn không phải người. Dì quân biết được tốt xấu sẽ không đem giá ép tới thấp như vậy. Mọi người còn có lợi nhuận. Có thể Châu Biển Đông chó này ngày cầm giá ép tới quá đặc biệt sao thấp. Ngươi xem à, nói đến đây thân thủ chìa chìa bên trong những cái kia hải sản tiếp tục nói. Vậy chút nhất đẳng phẩm so với những cái này nhị đẳng phẩm trả lại ni mã tiện nghi. Ngươi nói để cho chúng ta những cái này bắt cá, nuôi dưỡng sống thế nào? Chúng ta lão bản kia thật sự là không bồi thường nổi. Thuyền đánh cá liền cho bán. Ta kia vài năm tích lũy ít tiền liền khai mở nhà nông vui cười sống tạm. Về sau ta nghe nói Châu Biển Đông càng làm tầm trọng thêm. Các loại hàng hải sản là liều mạng ép giá. Khiến cho hiện tại bắt cá, nuôi dưỡng so với đầu chút còn trẻ không ít. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Người ý tứ là bây giờ còn có không ít làm này đi. Lý Thần Đông gật gật đầu bất đắc dĩ nói. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Chúng ta này mang nông nghiệp không được. Cũng chỉ có thể ven biển sống qua. Những cái kia không làm cũng có điểm năng lực có phần tiền. Tại đây bị Châu Biển Đông ức hiếp làm không hạ xuống. Còn có thể đi địa phương khác. Nhưng còn lại không có bản lãnh gì cũng không có gì tiền. Không làm này đi làm gì? Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Tiếp tục để cho Châu Biển Đông tại trên người bọn họ hút máu. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Sẽ không người phản kháng. Tùy ý hắn như vậy làm ẩu. Nghiền ép mọi người. Lý Thần Đông cười khổ nói. Tại sao không có? Ngay từ đầu thời điểm là có không ít người cùng Châu Biển Đông đối nghịch. Có thể Châu Biển Đông này tôn tử quá ni mã không phải người. Ám chiêu, tổn hại chiêu cái gì đều dùng. Dẫn đầu cùng hắn đối nghịch mấy cái không phải là nửa đêm trong nhà vọt vào một nhóm người liền đại. Nhân mang hài tử một trận đánh, chính là bị lộng thuyền đắm, giết chết sở hữu nuôi dưỡng hàng hải sản. Cảnh sát cùng Châu Biển Đông là quan hệ mật thiết, báo động cũng phí công. Như vậy sự tình lần một lần hai còn có thể chống đỡ. Có thể số lần nhiều, ai chống đỡ được a? Kết quả là không ai dám tại ồn ào. Nói đến đây Lý Thần Đông hạ giọng nói. Ta nghe nói Châu Biển Đông trả lại cầm một cái dẫn đầu cùng hắn nháo sự khuê nữ cho ngủ. Cô bé kia dường như mới 10 năm. Cũng không phải 14, dù sao tuổi không lớn lắm, suốt việc này người trong nhà kia nhịn được, tìm Châu Biển đi về hướng đông liều mạng, kết quả liền Châu Biển Đông người cũng không thấy liền quá đánh cho tiến bệnh viện. Báo động, ngươi đoán cảnh sát nói cái gì? Cảnh sát trực tiếp cùng khổ chủ nói Châu Biển Đông đêm hôm đó theo chân bọn họ tại uống rượu. Căn bản cũng không có gây án thời gian. Ngươi nói những cảnh sát này là người sao? Như vậy giúp đỡ Châu Biển Đông. Về sau cô bé kia chịu không? Nhảy xuống biển chết. Nàng lão tử vậy. Dường như là điên. Trong nhà những người khác ta cũng không rõ ràng. Mễ Tử Hiên nhịn không được mắng. Khốn kiếp. Lý Thần Đông nhỏ giọng nói. Việc này chưa tính là Châu Biển Đông làm thiếu nhất đức. Còn có so với này trả lại thiếu đạo đức kia. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, tên khốn kiếp này trả lại làm gì? Lý Thần Đông không có vội vã trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề. Mà chỉ nói, tiểu huynh đệ ngươi kia xinh đẹp con dâu tận lực đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Nếu như bị Châu Biển Đông thấy được, ngươi tin hắn dám nửa đêm qua cướp người không?